Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, mới bước lên đài. Đối thủ đúng là thanh niên lập thể ngũ quan như đao khắc giống như xinh đẹp. Vẻn vẹn đứng lặng tại đài luận võ bên trên, liền có một cỗ kiệt ngao bất thuần, xem người trong thiên hạ như không bá đạo khí thế. Hắn chính là Bạch Gia thiên tài, Bạch Huân. Này người thần sắc đạm mạc, giống như đối sắp đến chiến đấu đề không nổi nửa phần hứng thú. Đợi đến cùng đối chiến đối thủ rốt cục lên đài lúc, hắn mới mở ra khép hờ hai con ngươi. Đó là một đôi màu đen thâm thúy con ngươi, không chứa nửa điểm tình cảm ba động, giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Dường như phụ người, Tần Sương hơi híp cặp mắt. Cái này Bạch Huân mang đến cho hắn một cảm giác là một loại lạnh lẽo. Không giống với trong thân thể tán phát khí thế, người này lạnh lẽo, tựa hồ theo thực chất bên trong chui ra ngoài một dạng. Hoàn toàn chính xác, Bạch Huân danh xưng Liễu Như Yên phía dưới đệ nhất thiên tài. Lại Bạch gia thế lớn, có sung túc tư nguyên cung cấp nó tu luyện, dẫn đến Bạch Huân thực lực so với người đồng lứa hiếu thắng mấy lần không thôi. Đây là hắn rất cái vốn để kiêu ngạo. Hắn có cái này tự tin đánh bại tất cả đối thủ. Chỉ ít, tại Thác Bạt Vương Triều là như vậy. Hiện tại đi xuống, ta liền không giết ngươi. Lạnh lẽo, chói tai vô cùng, có thể rơi vào đối thủ trong tai. Lại cũng không tính toán nói chuyện giật gân. Từng nghe nói Bạch Huân danh hào người đều biết. Người này không ra tay thì thôi. Vừa ra tay, không chết cũng bị thương. Những trong năm này, chết tại Bạch Huân trong tay người, không có 1000, cũng có mấy trăm, mà lại, phần lớn đều là cùng hắn thực lực giống người. Thậm chí, có cao hơn hắn một cảnh giới cường giả. Bạch Huân đối thủ là đồng dạng là một cái quý tộc. Đến từ đế đô, thực lực của hắn, có chút không tầm thường. Đạt đến chân linh trung kỳ, nhưng hắn ngộ người không quen. Vậy mà vòng thứ nhất thì gặp Bạch Huân cái này vô địch người dự bị. Rơi vào đường cùng, người này đành phải hơi hơi chắp tay. Một bước nhảy ra, lại thật nhận thua. Đây chính là uy hiếp lực a. Không đánh mà thắng chi binh. Cái này Bạch Huân, chỉ sợ chỉ có mấy cái kia có thể cùng phân cao thấp đi. Bạch Huân nhàn nhạt liếc qua thái tử đám người phương hướng. Khẽ gật đầu, cái này mới rời khỏi luận võ đài. Thật sự là hắn cao ngạo, nhưng cũng phải làm rõ ràng địa vị của mình. Thái tử đều tự mình đến quan chiến chính mình tỷ võ. Hắn như không nể mặt mũi, khó tránh khỏi sẽ để cho thái tử lòng sinh nghi ngờ. Tuy nói cách thái tử vào chỗ còn vì thời gian còn sớm, nhưng đối phương chung quy là thái tử. Chỉ cần tại Thác Bạt Vương Triều một ngày, Bạch gia thì thấp Thác Bạt hoàng tộc nhất đẳng. Đây là sự thật không thể chối cãi, ai cũng không cải biến được. Nhàm chán chiến đấu, cách Bạch Huân lên sân khấu đã đi qua mấy canh giờ. Tần Sương cũng lần lượt gặp được gia tộc khác cùng chư hầu con cháu, nhưng đều không ngoại lệ, đều đề không nổi hắn nửa điểm hứng thú. Những người này quá yếu, đang quan chiến những người này, trừ ra Bạch Huân bên ngoài, còn lại mấy cái mạnh nhất đều mới chỉ là địa đan cảnh tiền kỳ. Chút thực lực ấy, căn bản nhập không vào Tần Sương mắt. Cái kia Liễu Thiên Phong hẳn là cũng hội tham chiến mới đúng. Vì sao còn không thấy hắn hiện thân đâu? Đợi đến hơn 170 số lúc, Tần Sương vẫn như cũ không thấy Liễu Thiên Phong xuất hiện. Bây giờ Liễu Thiên Phong thế nhưng là chỉ có 27 tuổi. Nắm giữ Liễu Như Yên cho đông đảo tư nguyên. Thực lực của hắn, tuyệt đối không thể coi thường. Tần Sương cứ việc đối thực lực của mình rất có lòng tin. Nhưng biết người biết ta, cuối cùng có thể trăm trận trăm thắng. Hắn càng muốn sớm một chút nhìn đến Liễu Thiên Phong thực lực chân chính. Bởi vì đối với người này, ngoại trừ trong trí nhớ dáng vẻ bên ngoài, hắn cũng không biết một tí gì. Số 199, số 200, mời lên đài, rốt cục. Đợi mấy canh giờ, Tần Sương rốt cục chờ đến chính mình số thứ tự. Lúc này dòng người vẫn như cũ không rời. Vòng thứ nhất kết thúc, lập tức liền sẽ tiến hành vòng thứ hai. Thẳng đến tuyển ra trước 50 người. mới có thể đi hoàng cung nội điện diễn võ điện tiến hành cuối cùng tuyển bạt. Cái đó là chấm ngoặc kép. Đột nhiên, tại Tần Xương chậm rãi đi đến luận võ đài lúc, không ít gia tộc con cháu cũng vì đó sững sờ, kinh ngạc vô cùng nhìn qua cái kia thân mang màu đen trang phục thiếu niên lang. Tần Xương, áo bào trắng nam tử tam điện hạ mi đầu hơi hơi nhăn lại, kinh ngạc nói thầm lên tiếng. Đối cái này Vân Lê Hầu một mình, hắn rất quen thuộc, khi còn bé bạn chơi, lại làm sao có thể chưa quen thuộc đâu. Đồng dạng quen thuộc còn có thái tử gia. Bất quá, hắn đối Tần Xương trí nhớ chỉ dừng lại ở đối phương không tu võ đạo, chỉ là một người thư sinh tú tài tầng thứ. Tần Xương, đó là Tần Chiến đại nhân con trai trưởng. Tần Xương, hắn vậy mà cũng tới. Nhận ra Tần Xương cũng không chỉ là hai đại hoàng tử, một số con em quyền quý đồng dạng nhận ra thiếu niên này. Làm Tần Chiến một mình, tướng mạo của hắn đã sớm bị tất cả quyền quý nhóm chỗ quen biết. Bây giờ Tần Xương tuy có chút biến hóa, nhưng bản thân tướng mạo vẫn không có bao lớn cải biến. Bạch Tử Ký chỗ lấy không nhận ra, đó là bởi vì tuổi của hắn quá lớn, cùng Tần Xương bọn người không phải cùng bối phận, tự nhiên không cần thiết đi ở tâm cái này không có nửa điểm tu vi phế vật. Tiểu tử này tới làm cái gì? Hắn không phải không tu võ đạo, chỉ xem văn lý sao? Tần Chiến đại nhân cũng thật cam lòng, vậy mà để hắn xuất chinh thiếu tướng quân tuyển bạt. Đây là nói rõ để hắn cho người trong thiên hạ nhục nhã a. Chẳng lẽ nói là muốn lợi dụng việc này kích thích hắn, từ đó để hắn bỏ văn theo võ, tấn cấp trong vùng? Một người tướng mạo anh tuấn, nhất biểu nhân tài thanh niên mi đầu cau lại, tính toán Tần Chiến tâm tư. Không nói những cái khác, người bên cạnh nghe được này thanh niên phỏng đoán về sau, còn có không ít cầm đồng ý phiếu gật đầu. Nghe nói sau cùng mấy cái đều là đi cửa sau tiến đến. Tiểu tử này số 199, nói rõ là đi cửa sau. Không phải vậy lấy tu vi của hắn, làm sao có thể báo danh thành công? Một người nhỏ giọng lầm bầm, có chút khó chịu nhìn lấy trên đài cái kia bình tĩnh thiếu niên. Hắn đến từ phổ thông người dân gia đình, vì trận này tuyển bạt bỏ ra quá nhiều nỗ lực. Đột nhiên có một người không dùng buổi thử giọng thì có thể tham gia luận võ, khó tránh khỏi hiểu ý bên trong không cam lòng. Ha ha, mặc kệ đối thủ của hắn là ai, gặp phải cái phế vật này, hơn phân nửa là có thể tấn cấp. Cái thế giới này, đi cửa sau thế nhưng là không có ích lợi gì. Đồng dạng không cam lòng người còn có không ít. Bọn họ phát ra khặc khặc tiếng cười lạnh, mang theo một loại đùa cợt ánh mắt nhìn thiếu niên. Thì là, gia hỏa này quả thực cũng là cái đưa phân đồng tử. Không biết công tử nhà nào đó đạp vận cứt chó, vậy mà gặp phải phế vật này. Bất luận là tấn cấp khu, vẫn là đào thải khu, cũng hoặc là quan chiến khu, cũng không coi trọng Tần Xương. Tần Xương danh tiếng, cùng phụ thân hắn một dạng vang dội. Đều nói hổ phụ không khuyển tử, có thể Tần gia cái này đệ nhất, lại là một cái thuần chủng vượng tai, không tu võ đạo, chỉ duyệt văn lý, loại này người, tại thực lực vi tôn thế giới, nào có nửa chút địa vị, nói hắn là phế vật, không có chút nào làm qua. Tần Xương, ta cùng ngươi, thật đúng là hữu duyên a. Chính làm tất cả mọi người đang đàm luận Tần Xương lúc, một đạo trêu tức thanh âm xẹt qua hư không. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, một bộ bóng trắng vững vàng rơi xuống trên đài. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, nhấc lên một vệt đùa cợt độ cong, híp hai mắt nhìn về phía đối diện thiếu niên. Lại là hắn? Làm sao lại như vậy? Hắn làm sao lại đi cửa sau? Lấy thực lực của hắn, cho dù là vấn đỉnh thiếu tướng quân chi vị, chỉ sợ cũng không đủ a. Chẳng lẽ là hướng về phía Tần Xương đi? Người này xuất hiện, để tại chỗ tất cả mọi người chấn kinh. Người này đối với bọn hắn tới nói, quá quen thuộc. Tần Xương sắc mặt tại nhìn thấy người này xuất hiện về sau thì lạnh xuống. Cặp kia đen nhánh trong hai con ngươi lóe ra một vệt khát máu hàn ý. Nếu không phải nơi này là đế đô, nơi này là luận võ đài, là dưới chân thiên tử,